Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Thần Triều Đại Hội. Thần giới mặc dù là thần linh chỗ cư trú, có đầy trời thần ma. Tần Đình xem ra, nhìn bề ngoài thần linh tựa như là rất nhiều, cũng không thưa thớt. Nhưng là đây chẳng qua là bởi vì Tần Đình xuất thân Tần Thị nhất tộc. Ở tại Tần Thị bên trong tòa thần thành, lui tới giao lưu đều là thần linh. Nhưng là thần giới vô cùng to lớn, danh xưng chư thiên vạn giới. Phàm nhân sinh linh càng là như ngân hà phồn tinh nhất, nhiều vô số kể. Đặt ở toàn bộ thần giới cấp độ nhìn lại, thần linh là cực kỳ thưa thớt. Thần giới phàm nhân tu hai thậm chí có khả năng cả một đời cũng không gặp được một tôn thần linh. Chẳng qua hiện nay Tử Tiêu giới, có thể nói là khắp nơi đều có thần linh. Không chỉ là Thần Đình sở thuộc 100 vạn thần linh trở về Thần Đình, thần giới thế lực khác cũng là cũng phái ra có thể xưng hào hoa sứ giả đội hình đến đây chúc mừng. Tất cả đại thế lực trưởng giáo tộc trưởng tự mình rời núi. Mà thế hệ tuổi trẻ thần giới thiên kiêu nhóm cũng là đi theo từ gia trưởng bối cùng một chỗ. Đến đây nhìn xem việc đời. Thế nhưng là nói, toàn bộ tử vi thần giới 8 thành thần linh cũng hội tụ tại Tử Tiêu giới bên trong. Khủng bố như thế số lượng. Nếu là thần giới cái khác thế giới, sợ rằng sẽ lập tức bôn hội, bị khủng bố thần uy chỗ áp sập. Nhưng là Tử Tiêu giới chính là thần đế chỗ ở. Mặc dù nhiều như vậy thần linh thần uy dung trời, nhưng là vẫn như cũ là bị một cỗ đế uy chỗ trấn áp. Không chút nào có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Bỗng nhiên, toàn bộ Tử Tiêu giới thần âm đại thịnh. Một đạo mênh mông thần âm vang vọng thiên địa. Bệ hạ có chỉ, chúng thần quy vị, thần triều đại hội mở. Bệ hạ có chỉ, chúng thần quy vị, thần triều đại hội mở khí. Ngoặc kép, thần âm truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu giới. Liền xem như đông đảo thần linh cũng là bị đạo này thần âm rung động. Lập tức, thần đình thần quan thần tướng đi vào tử vi giới trung tâm nhất trong thần điện. Ngôi thần điện này tên là Tử Vi Đại Điện. Chính là thần đình trung tâm nhất địa phương, cũng là trang nghiêm nhất địa phương. Tử Vi Đại Điện cực kỳ to lớn, khoảng chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, như là một cái đại lục lớn nhỏ. Thần quan thần tướng xếp hàng đứng vững, thần quan lấy chi phối thần tướng cầm đầu, thần tướng lấy thiên vị thần tướng là nghi. Xa xa nhìn lại, hơn 10 vị thần tôn, mấy trăm vị thần chủ. Về phần linh thần chân thần càng là nhiều vô số kể. Mà mấy chục vạn thiên thần thần binh tại chu vi chỉnh tề xếp hàng, cực kỳ chấn động. Đây chính là thần đình lực lượng, tử vi thần giới kẻ thống trị thực lực, uy áp hết thảy. Mà tất cả đại thế lực sứ giả cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ kính sợ, đối thần đình càng thêm kính sợ. Bỗng nhiên, tử vi đại điện đưa tới một chút bạo động. Thần đế 5 vị đệ tử dã là xuất hiện ở bên trong đại điện. Thần đế 5 vị đệ tử thân phận cực kỳ tôn quý. Chúng thần cũng là khẽ thi lễ, biểu thị đối thần đế đệ tử tôn kính. Mà thần đế 5 vị đệ tử dã là mặt mỉm cười, phảng phất là vì chính mình lại thêm ra một cái tiểu sư đệ mà cao hứng. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Bỗng nhiên, chúng thần trong lòng run lên. Một cỗ kinh khủng đế uy bỗng nhiên trong đại điện lan tràn. Mà đại điện trên thần tọa, xuất hiện một tôn đế vương. Người mặc đế bào, có sáng chói tinh thần đi theo. Chúng tinh chỗ cúi lưng, tinh quang thất bảo sán lạn. Lên ngưỡng chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước. Chính là thần giới tứ đế một trong tử vi thần đế. Tử vi thần đình chi chủ, tử vi thần giới kẻ thống trị. Nhìn thấy tử vi thần đế xuất hiện, chúng thần cùng nhau bái nói, tham kiến bệ hạ. Liền liền tống trung quân, Chu Vô Cực cũng là cực kỳ cung kính thi lễ nói, gặp qua sư tôn. Tử vi thần đế cười nói, các khanh không cần đa lễ. Sau đó, trong đại điện lại là xuất hiện một vị tuổi trẻ thần nhân. Người mặc tử sắc hoa bào, chung quanh tràn ngập mênh mông thần uy. Chính là Tần Đình. Tử vi thần đế nhìn thấy Tần Đình, ánh mắt lộ ra hài lòng ý cười. Cười nói, lần này hướng khai thần hướng đại hội, chắc hẳn các khanh đã là biết rõ nguyên nhân. Chúng thần nhao nhao thi lễ nói. Ngoặc kép, chúc mừng bệ hạ thu hoạch tốt đồ. Tử Vi thần đế mỉm cười. Đối Tần Đình cười nói. Ngươi có bằng lòng hay không bái bản đế vi sư? Tần Đình thần sắc nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Vãn bối nguyện ý. Lập tức hướng về phía Tử Vi thần đế đi ba gõ chín bái đại lễ. Ở trên 100 vạn thần linh nhìn chăm chú. Tần Đình hướng về phía Tử Vi thần đế đi ba gõ chín bái. Bái đại lễ. Mà khi Tần Đình đánh xong ba gõ chín bái về sau. Bên người thần quan lập tức cao giọng hát nói. Nghỉ. Tần Đình cũng là hướng về phía Tử Vi thần đế bái nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Nhìn thấy sư đồ chi lễ mình thành. Đông đảo thần linh cùng nhau tiếng nói. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch tốt đồ. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch tốt đồ điểm. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch tốt đồ. Thần âm rung trời. Xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng hội tụ Tần Đình trên thân. Hắn chính là giữa thiên địa chói mắt nhất thần linh. Chu Vô Cực, Hạ Chí Ung các loại thần đế đệ tử trong mắt cũng lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Bọn hắn mặc dù cũng là thần đế đệ tử, nhưng là thần đế nhưng lại chưa vì bọn họ tổ chức thần triều đại hội. Cũng không từng hưởng thụ được bực này vinh quang. 100 vạn thần linh đến chúc. Đây là phong quang đến mức nào? Liền liền Tống Trung Quân trong mắt cũng là hiện lên một tia phức tạp. Trước lúc này, hắn một mực là thần đế đệ tử bên trong đặc thù nhất tồn tại. Bởi vì thần đế chỉ vì hắn ba người tổ chức qua thần triều đại hội. Nhưng là hiện tại, rốt cục lại có một người đến vinh hạnh đặc biệt này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.